1495, Thiên Tiên Hóa Nhân, giả gái. Đương nhiên, Lý Thế Dân thân là thiên cổ nhất đế đương nhiên sẽ không vĩnh viễn bị người bài bố, tại chính thức chính quyền củng cố phía sau cũng là giúp đỡ đạo giáo chen ép Phật giáo, lấy lâu quan đạo cầm đầu đạo giáo thế lực liền ở sơ đường phát triển đến rồi cực thịnh, cho đến An Sử chi loạn phía sau mới bắt đầu suy sụp. Nhưng vô luận như thế nào, Phật giáo bây giờ chọn lựa Lý Thế Dân, cũng là ở phía sau tới chiếm được sở hữu hồi báo, tiếp tục hưng thịnh thời gian rất lâu. Chỉ là, Phật môn lựa chọn như vậy, cũng là cùng Lý Huyên đi ngược lại. Mặc dù không có thể trở mặt, nhưng từ gần nhất nhận được tình báo mà nói, Lý Huyên cũng là ở biểu đạt bất mãn của mình. Đầu tiên, từng tham dự đánh lén Trúc Ngọc Nghiên đơn Mỹ tiên trư nữ đại minh tôn giáo đã được phép ở Bắc Phương Lý Việt khu khống chế truyền giáo, mặc dù không khả năng lay động Phật giáo địa vị, nhưng những thứ này chó nhà có tang vậy ra hỏa có thể ở Bắc Phương đứng vững góc chân, tuyệt đối là đạt được Lý Việt mạnh mẽ chống đỡ. Mà theo tình báo, đại minh tôn giáo cao thủ cùng với Triệu Đức Nôn các lộ hủy chưa, đã trở thành thái tử đảng người ủng hộ, chiếm được cường viện trường lâm quân gần đây thanh thế đại thịnh, đã vượt trên thiên sách phủ. Thứ nhì, thành Trường An phụ cận, năm gần đây mơ ý tăng thêm thập sở đạo quan. Trung Nam Sơn vốn là Phật môn thánh, lấy từ hàng tĩnh trai dẫn đầu tất cả lớn nhỏ tự miếu phòng trừng có gần trăm sở, mà đạo quan thì chỉ có thập sở không đến. Mà hiện tại, đạo giáo thế lực nhưng ở Lý Việt căn cứ có chút ngẩng đầu. Hiện thời đạo giáo làm gần với Phật giáo giáo phái, có thể không phải chỉ có Ninh Đạo Kỳ một người a, tuy là đại đường nguyên tắc bên trong không có đề cập, nhưng giống như đạo môn giáo phái ở sơ đường trong lịch sử nhưng là vô cùng hiển hách, giống như Kỳ Huy, Vương Viễn Chi các lộ hủy chừa đạo sĩ đã ở sử thượng lưu danh. Có thể khẳng định, ở nơi này đại đường trên thế giới, đạo môn cao thủ tuyệt sẽ không thiếu, chẳng qua là cất giấu mà thôi. Bọn họ lấy Ninh Đạo Kỳ cầm đầu cao đoan chiến lực có thể so ra kém Phật môn Phạm Thanh Huệ, Tứ Đại Thánh Tăng, Liêu Không, Sư Phi Huyên đám người, nhưng phỏng chừng sẽ không cách biệt quá xa. Chỉ là đạo môn cho tới nay đều là Ninh Đạo Kỳ một người tại ngoại chống chiêu bài, những người còn lại không thấy tăm hơi, ngược lại là đáng giá nghiền ngẫm. Đó có thể thấy được, Lý Huyên một phương đỉ hệ nờ muốn dựa vào Phật môn, nhưng khác một phương đỉ hệ nờ nhưng cũng đang tìm còn lại thế lực ngăn được Phật môn. Trương An hiện thời đang đứng ở mỗi bên phương thế lực hội tụ trung tâm, hết sức thú vị. Lưu Húc tìm nơi ngủ trọ ở Trường An ngoại ô khách điếm, lúc này đang một mình ở lầu một trang nhã bên trong ăn, cắt tỉa các loại tâm tư. Cái này thứ Trường An hành trình, mục tiêu có 3 cái. Cái thứ nhất là tận mắt xem Lý Việt tình huống, thu thập các loại tình báo. Thứ hai là tìm cơ hội xem có thể hay không cứu ra bị Hồ giáo nhốt khấu trọng. Người thứ ba nghĩ biện pháp ly gián Phật môn cùng Lý Việt quan hệ, cũng gây xích mích Lý Việt nội bộ mâu thuẫn, khiến cho đấu tranh trở nên gay gắt. Đang suy tư, đột nhiên, Lưu Húc như có cảm giác, ngẩng đầu hướng cửa tiệm nhìn lại. Chỉ thấy cửa tiệm vải mảnh bị một con bạch ngọc tự người mối lái vạch trần, sau đó, một cái thư sinh hóa trang, anh tuấn được bất khả tư nghị nam tử trẻ tuổi đi đến. Lưu Húc chấn động trong lòng, người này tuy là thân làm nam tử hóa trang, nhưng đương nhiên đó là phía trước đã gặp Sư Phi Huyên nàng tại sao phải xuất hiện tại nơi đây ngay sau đó. Sư Phi Huyên đi theo phía sau vào tới một người mặc hắc sắc trang phục, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nam tử trẻ tuổi. Độc Cô Phượng Lưu Húc liếc mắt liền xem thấu người này ngụy trang, dĩ nhiên là Độc Cô Phiệt trẻ một đời đệ nhất cao thủ Độc Cô Phượng, vốn ở Lạc Dương nàng vì sao lại sẽ cùng Sư Phi Huyên hôn nở cùng một chỗ. Lưu Húc tâm niệm cấp chuyển, chẳng lẽ Lạc Dương Độc Cô Phiệt đã bị Hồ giáo xúi giục, đầu phục Lý Phiệt cái kia Lạc Dương Lâm Nguy Ân, không đúng, không thích hợp, coi như là Độc Cô Phiệt muốn phản bội, Độc Cô Phượng cũng không cần thiết bí mật tới Trường An á, bởi vì coi như là nàng cải trang giả dạng, nhưng có thể nhận ra người của nàng tuyệt sẽ không thiếu. Giả sử Độc Cô Phượng ở Trường An xuất hiện tin tức truyền ra, khó bảo toàn sẽ không để cho Lạc Dương Tùy Dương Đế Dương còn biết, cái này đối với bọn họ tuyệt không chỗ tốt. Ra đây tột cùng là có cái gì nội mạc. Lúc này, Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng cũng phát hiện Lưu Húc, hai người đều là trước mắt một sáng. Chỉ thấy một năm chừng 20 năm 6 tuổi tuổi trẻ nam tử chính thần thái di nhiên một mình ăn, tuy là khuôn mặt cũng không tinh xảo, nhưng vóc người cường tráng ý thái hùng hồn, cả người đều tản ra một cỗ kỳ dị nam tử mị lực. Mà Sư Phi Huyên càng là tâm linh run sợ một hồi, chỉ cảm thấy nam tử này trên người ẩn giấu một cỗ lực lượng kỳ dị, đang không ngừng hấp dẫn cùng với chính mình, như vậy cảm giác thật là trước đó chưa từng có. Lưu Húc ở Sư Phi Huyên sau khi xuất hiện, cũng hiểu được trong cơ thể ma chủng ma khí đại thịnh, hiển nhiên là bị Sư Phi Huyên đạo thai lôi kéo, để ma chủng rất là sinh động, khiến cho cả người hắn tăng thêm vài phần tà dị mị lực. Lưu Húc cười vang nói, hai vi huynh đài phong thái hơn người, để làm người đau tim. Không biết tại hạ nhưng có phải có sở kỳ trèo cao, mời hai vị ngồi cùng bàn cùng sân khấu tâm tình, nói thoải mái cổ kim. Vừa cởi lữ đồ tịch mịch hai nàng hơi sừng sờ, đã thấy Sư Phi Huyên cười nhạt, đã đi tới, nói, huynh đài khách khí, không biết các hạ tôn tính đại danh độc cô phượng có điểm khó hiểu nhìn một chút sư phi huyên liếc mắt, cái này thanh lãnh như thường tiền tử cũng sẽ trêu chọc nam nhân nhưng là người tùy tùng đi tới. Đến gần, sư phi huyên cảm thấy cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, thầm nghĩ bắt đầu cố lao tướng truyền trong điển tịch miêu tả, đã có vài phần khẳng định. Nàng ngồi ở Lưu Húc đối diện, quyết tâm muốn hảo hảo kiểm tra một chút cái này đột nhiên nhô ra kỳ dị nam tử. Lưu Húc cười ha ha một tiếng nói, tại hạ tên gọi Tần Xuyên, bất quá là một là người sơn dã, lần này tương yêu, cũng là mạng muội. Lúc này độc cô Phượng cũng ngồi xuống, tử quan sát kỹ một cái lần, mới hỏi, Tần huynh một thân công lực cao, sợ rằng đã trong trốn giang hồ nhóm nhất lưu, nhưng vì sao ta lại vẫn không có nghe qua huynh đài tên độc cô Phượng tính cách ngay thẳng, cũng không lời nói nhảm, nói thẳng đưa ra nghi vấn. Sư phi huyên nghe gọi Lưu Húc tự xưng Tần Xuyên, hơi ngẩn ra, nàng trước đây hành tẩu giang hồ lúc, dùng tên giả Tần Xuyên. Hiện tại đụng tới thực sự Tần Xuyên, đây là vừa khớp Lưu Húc liền nói, tại hạ vẫn tu luyện sư môn một môn công pháp, vẫn không có ở trên giang hồ hành tẩu, thẳng đến gần nhất mới miễn cưỡng luyện thành. Mà vừa may sư môn lại có chút biến cố, mới không thể không đi ra. Dừng một chút, lại nói, mới vừa rồi cách xa không có chăm chú xem, hiện tại mới biết hai vị đúng là nữ tử thân. Tại hạ thực sự là thất lễ, hiện hướng hai vị cô nương bồi tội. Dứt lời hắn làm một ấp.